Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392. Thật sự làm không được a. Đường Khiêm ngồi ở trong hành lang, vẻ mặt đều là lửa giận, khí thiếu chút nữa bốc hỏa. Đào Lâm, này xú nha đầu, hắn đến vài lần, nàng cư nhiên luôn luôn không thấy hắn. Muốn làm thôi, tạo phản sao, Đào Lâm. Đào Lâm, tức chết hắn, đang ở Đường Khiêm thịnh nộ không thôi thời điểm. Trong hành lang truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, hắn tăng đứng lên, trừng mắt Đào Lâm, ngươi còn biết trở về. Đào Lâm thản nhiên nhìn hắn một cái, ngài thế nào đi lại, ngươi nói đi, ta vì sao đi lại, ngươi cùng Vu Dương có ý tứ gì, nhường Đường Y Y cũng đi khai hoang. Ngươi thế nào không đi? Ngươi muốn hay không cũng cho ta đi. Đường Khiêm chỉ vào Đào Lâm hận không thể đem nàng thôi đi xuống. Nàng nhưng là tưởng cho ngươi đi. Ngươi không phải còn muốn làm nghiên cứu sao? Đào Lâm mở cửa. Vào đi, ngươi đây là muốn đem Y Y chụp tới chịu khổ sao? Trong căn cứ mỗi người đều phải xuất lực. Nàng trước kia ở phòng thí nghiệm hỗ trợ. Hiện tại phòng thí nghiệm lại không cần thiết nàng hỗ trợ. Tự nhiên cũng phải đi làm điểm khác. Ngươi thế nào không đi? Ta đi nha. Ta luôn luôn tại nhìn chằm chằm Money. Đào Lâm đem thường nhã buông. Ngã một chén nước cho hắn. Ngài cũng đừng vì việc này tức giận. Uống nước đi. Đường Khiêm này hai ngày cũng là sinh khí. Tự phòng thí nghiệm bị hủy sau, hắn máy móc thiết bị đều không có, nghiên cứu phương diện tư liệu cũng không toàn, thật vất vả muốn nghiên cứu ra một cái nguyên cớ, kết quả kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ, chỉ cần nhất nghĩ vậy, chút hắn liền não nhân đau, các ngươi chính là vớ vẩn náo, đây là ở quản lý căn cứ sao, đêm này người nghèo làm tiến tới làm gì, này không phải quấy rối sao. Chúng ta làm như thế nào, ngài cũng đừng quản, làm tốt ngài nghiên cứu thì tốt rồi, có ý tứ gì? Ngươi đây là ở oán trách ta, Đường Khiêm cọ đứng lên, phòng thí nghiệm là ta hủy sao, kia có thể oán ta sao, còn không phải ngươi, ngươi đi vào nửa ngày, ngươi giúp ta đem này nọ làm ra đến A, kết quả ngươi cái gì đều không làm được. Ta thí nghiệm thiết bị đều hủy, tư liệu cũng ít một nửa. Ngươi liền là như thế này giúp ta bận. Ngươi đến cùng là muốn băng ta còn là hại ta. Đường Khiêm vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt màu đỏ, cả người như là một đầu thịnh nộ châu đực, tùy thời muốn xông lên đỉnh phiên nàng. Đào Lâm lặng lặng xem hắn. Xin lỗi, ta, ngươi không cần theo ta xin lỗi. Ngươi theo ta nói cái gì khiểm, ta hiện tại vô dụng, ngươi là căn cứ quản lý giả, ngươi quản lý tốt sao, ngươi còn là cái gì quản lý giả, ngươi có thể quản được không, ngươi nếu có thể quản hảo, Tô Tần liền sẽ không chạy, nàng hiện tại ở đâu, ngươi nhường nàng chạy phải không, ba ba, ngươi đừng gọi ta ba ba, ta không ngươi như vậy nữ nhi. Ta có ngươi như vậy, nữ nhi, trên mặt ta không quang, ngươi cùng mẹ ngươi thật sự là không có cách nào khác so với, liên mẹ ngươi một ngón tay đầu đều so ra kém, ngươi nữ nhân này, bổn đã chết, Đào Lâm im lặng, không nói gì, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt, mẹ ngươi nếu còn tại thì tốt rồi, sự tình liền sẽ không náo thành như vậy. Ta sẽ không thay đổi thành như vậy. Thế giới cũng sẽ không biến thành như vậy. Mẹ ngươi, như vậy Mỹ, vì sao sẽ chết? Vì sao? Hắn thở dài, đặt mông ngồi ở trên sofa. Đào Lâm vô ngôn, yên lặng ngồi, ngượng ngùng Lâm Lâm. Ba ba gần nhất có chút, ta minh bạch phòng thí nghiệm rối loạn. Ta cái gì đều không có. Ta nghiên cứu cả đời gen. Đến cuối cùng cái gì đều không còn lại. Ta thậm chí không có biện pháp cứu bọn họ. Hắn dùng lực lắc đầu. Càng vô lực. Mẹ ngươi ở thì tốt rồi. Nàng cái gì đều biết. Cái gì đều biết đến. Biết đến này nọ là nhiều nhất. Nếu nàng còn tại thật tốt. Đào Lâm cắn môi đỏ mọng. Lại chắc nhiên không nói. Nàng cũng tưởng mẹ. Khả nàng không có gặp qua mẹ. Cũng không có cùng nàng ở chung qua. Nếu có thể trông thấy nàng, nhưng nàng làm cái gì, nàng đều là vui. Tuy rằng là như thế này nghĩ, khả nàng cái gì đều nói không nên lời. Sở hữu tưởng niệm đều dung ở tại kia chương trong ảnh chụp. Kia chương mơ hồ, đóng dấu xuất ra ảnh chụp. Ngài muốn ta làm cái gì? Nói thẳng đi, Đường Khiêm là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Đào Lâm trong lòng minh bạch, hắn nhất định có chuyện nhường chính mình làm ân y, ngài cũng đừng quản. Ta sẽ không nhường nàng làm cái gì làm không đến sự tình. Ta đã nhường nàng làm, nhất định là nàng đủ khả năng, sẽ không khó xử nàng vì Đường cầu tình cái gì. Sẽ không cần nói, nàng sẽ không khai này tiền lệ. Lại càng không hội vì vậy cùng Vu Dương khó xử. Đường Khiêm làm như minh bạch Đào Lâm ý tứ, tự nhiên không lại để chuyện này. Còn nói, ta đây phòng thí nghiệm lý khí giới làm sao bây giờ? Ta đi tìm bọn họ, đã không có biện pháp sửa hảo. Nàng cũng nói lý ra hỏi qua Vu Dương. Vu Dương cũng là như thế này nói. Liên Vu Dương đều không có biện pháp, Đào Lâm liền càng không có biện pháp. Ta biết không có biện pháp chữa trị, nhưng chúng ta nghiên cứu cũng không thể trì trệ không tiến. Ngươi giúp ta tìm một ít có thể thay thế gì đó đi lại. Hắn nói xong, xuất ra một chương biểu đưa cho Đào Lâm. Đây là ta liệt biểu, dựa theo này tìm. Nhất định phải tất cả đều tìm được. Đào Lâm tiếp nhận đến, lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy một chương A4 giấy chi chíp ma mật tràn ngập chữ nhỏ. Mặt trên là đủ loại khí giới tên cùng thí nghiệm dùng vật phẩm money. Đào Lâm nhìn một lần, trừ bỏ một ít hóa học thuốc thử, còn lại nàng tất cả đều không biết. Điều này sao tìm? Ta đều chưa thấy qua loại này này nọ, chính ngươi nghĩ biện pháp. Đào Lâm nhìn chằm chằm A4 giấy. Bình sinh lần đầu tiên cảm thấy da đầu run lên, nàng không phải học y, cũng theo chưa thấy qua loại này này nọ. Cho dù bình thường gặp qua nàng cũng không hiểu được kia này nọ gọi cái gì. Nhưng nàng dựa theo này tìm, nếu đổi làm mặt thế tiền. Nàng còn có thể lên mạng cha cha thứ này lớn lên trong thế nào. Nhưng là hiện tại, tha thứ nàng, thật sự làm không được a. Đào Lâm lại bắt đầu đau đầu. Đường Khiêm rõ ràng ở khó xử nàng. Ngươi cùng Vu Dương hiện tại nhưng là căn cứ quản lý giả. Trước kia loại này này nọ, ta đều là tìm cao vị muốn. Hiện tại chỉ có thể tới tìm ngươi. Đào Lâm, kiểm tra ngươi năng lực đã đến giờ. Ngươi cũng đừng làm cho ba ba thất vọng à. Đào Lâm đón hắn hết sức từ ái ánh mắt. Da đầu lại ma lên. Đúng rồi, tuy rằng này nọ đều không có. Nhưng chúng ta nghiên cứu cũng không có thể đình trệ. Ta đã tìm một ít thay thế gì đó. Có thể là một ít ngắn ngủi nghiên cứu. Ngươi, có thời gian trong lời nói. Đi lại trừ cái huyết đi, trừ huyết yêu cầu vô khuẩn trạng thái. Trừ huyết phía trước cũng phải cấp Đào Lâm thân thể tiêu độc. Nếu không hắn hiện tại liền động thủ. Ta, Đào Lâm, chúng ta là vì nhân loại tương lai. Đào Lâm theo dõi hắn, thở dài, yên lặng gật gật đầu. Nhân loại tương lai, đến cùng là cái gì? Đào Lâm không biết. Chỉ cảm thấy có chút mệt, nhất là thấy được kia chương A4 giấy thời điểm. Đây là nhường nàng tìm công cụ sao? Không, đây là khó xử nàng. Tuy rằng, Đường Khiêm tận lực lại làm che giấu, nhưng là Đào Lâm vẫn là minh bạch, hắn đây là ở khó xử chính mình. Chính là vì sao đâu, nàng kết quả nơi nào đắc tội Đường Khiêm, nhưng lại nhường hắn tức giận đến vậy, thậm chí nghĩ ra loại này phương pháp đến khó xử chính mình. Chẳng lẽ là vì Đường Y Y sao? Bởi vì nàng kêu Đường Y Y đi công tác, cho nên sẽ khó xử nàng, cho nàng tìm việc làm. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.